Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, gã ta chậm rãi quay người lại, lộ ra chính diện, bề ngoài thì xem ra có vẻ là 36-37 tuổi. Trên người mặc áo sơ mi quần tây dài, bên ngoài khoác một chiếc áo vest màu xám bạc. Người đàn ông này rất nguy hiểm. Khương Kha dựa sát vào người tôi. Tôi chặn cậu ấy lại sau lưng tôi. Em gái của tao đang ở đâu? Từ Không Uy Viễn lạnh nhạt nói. Ánh mắt của Lục Thương Quyền dò xét một lượt hết mấy người chúng tôi. Đột nhiên lại dừng lại trên người tôi. Hắn ta nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Nói, thật là một mùi vị ngọt ngào. Máu của người phụ nữ này là cực phẩm trong cực phẩm. Vậy mà mày lại có thể nhịn được không hút máu của cô ta. Không ăn thịt cô ta. Chấm, mặt tôi bỗng nhiên đỏ bừng lên. Mấy ngày này tôi đang trong kỳ kinh nguyệt. Chắc chắn là gã ta đã ngửi thấy mùi máu. Vậy mà gã ta lại có thể nói là rất ngọt ngào. Cái khẩu vị này nặng đến nỗi khiến tôi xấu hổ. Trên người Tư Không Uy Viễn đột nhiên phóng ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Một luồng khí nóng bỏng lan tỏa ra xung quanh. Những cây cỏ dại mọc ở trong những kẽ hở trong sân thương vừa mới đụng trúng luồng khí nóng. Liền nhanh chóng trở nên héo khô quắt queo. Những phi cương ở xung quanh toàn bộ đều lùi lại một bước. Không dám ngẩng đầu lên nhìn. Lục Thương Quyền nheo mắt một cách đầy nguy hiểm. Trên cơ thể gã ta cũng tràn ngập những luồng khí nóng bỏng. Hai luồng khí tức thời đụng vào nhau, làm cho nhiệt độ xung quanh tăng nhanh chóng, giống như là đang ở giữa trưa nắng hè vậy. Lưng đẫm mồ hôi, vào lúc này, tôi liền biết được, chúng tôi không nên đến đây. Trận chiến giữa hai con quỷ gây hạn hán, không phải là chuyện mà chúng tôi nên tham gia vào lúc này. Đột nhiên, hai bóng người cùng nhau bay lên trời. Trong lòng tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm. Từ Không Uy Viễn vốn là không muốn làm tiếng động quá ồn quá dưới đất, để tránh khỏi kết cục tồi tệ. Bùm, trên trời truyền đến một nguồn năng lượng dao động mạnh. Sau đó có một pháo hoa nổ tung, làn sóng nóng cuốn sạch. Trong phạm vi 100 mét, e rằng nhiệt độ đều sẽ tăng mạnh. Lúc này, những phi cương kia vây quanh ba người chúng tôi. Nói một cách chắc chắn, mục tiêu của bọn chúng đương nhiên là tôi, bởi vì trên người tôi nồng nặc hương vị máu ngọt ngào. Tôi hơi nheo mắt lại, trong túi sách trên người lấy ra một chiếc gương đồng. Những phi cương này đều không biết chiếc gương này là thứ đồ như thế nào, nhưng mà đều cảm nhận được một mối đe dọa nghiêm trọng. Tôi cười lạnh một tiếng. Bọn chúng còn cho rằng tôi là Khương Lăng lúc trước nữa hay không? Tôi cắn ngón trỏ, vẽ một bùa trừ ma phía sau cái gương bát quái chấn thi. Sau đó mạnh mẽ ném lên trời. Gương bát quái chấn thi nhanh chóng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trôi nổi trong cả một vùng trời. Tất cả những phi cương xung quanh đều bị bao phủ trong những tia sáng đó. Số lượng phi cương quá nhiều rồi. Đương nhiên là chấn giữ không nổi, nhưng lại có thể khiến cho tốc độ của bọn chúng trở nên chậm chạp hơn. Tôi và Chu Nguyên Hạo nháy mắt với nhau, trong tay bất ngờ phun ra một ngọn lửa. Lửa địa ngục, nhìn thấy ngọn lửa ấy, sắc mặt của các phi cương đột nhiên trở nên tồi tệ hơn. Các vị, tôi nói lớn, chào mừng đến với địa ngục của tôi. Trận chiến bắt đầu, 2-20. Tôi và Chu Nguyên Hạo kề vai tác chiến, chiến đấu trái phải trong đám phi cương. Chúng tôi lại có thể phối hợp cực kỳ ăn ý như vậy. Nhưng mà tôi không hề chú ý tới. Khương Kha chậm chậm lui về phía sau tháp nước. Bước chân của cậu ấy vừa dừng, quay người lại, liền nhìn thấy hai tên phi cương đang đứng ở đó, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới. Đại ca ơi! Anh nói xem rốt cuộc nó là nam hay nữ vậy? Một con phi cương hỏi. Là nam hay là nữ? Đợi lát nữa cởi hết quần áo là biết được rồi. Một tên khác nói thêm vào. Khương Kha nghiêng đầu, quay nhìn về hướng trận chiến. Khóe miệng hơi cong lên, nở ra một nụ cười thần bí khó hiểu. Vị trí này là góc chết, người khác đều không thể nhìn thấy được. Thật sự là quá thích hợp rồi. Mày đang nói gì vậy? Hai tên phi cương cười tủm tỉm, bị dọa đến nỗi thần kinh có vấn đề luôn rồi sao? Không sao cả, hai anh em bọn tao sẽ an ủi mày một cách tử tế. Khương Kha nhìn bọn chúng, ánh mắt giống như là đang nhìn hai người đã chết. Đương nhiên, bọn họ chính là người đã chết rồi. Đột nhiên cậu ấy nở nụ cười. Nụ cười đó dưới ánh trăng lộ ra một màu sắc làm mê người. Luồng khí tức cám dỗ bắt đầu tràn ngập. Hai tên phi cương xem đến nỗi đều ngơ ra cả rồi. Mẹ nó, chết tiệt, thằng nhóc này thật sự là đẹp quá đi. Anh cả, em nhịn không được nữa rồi. Vậy thì nhịn làm gì nữa? Cùng xông lên đi. Hai tên giống như con hổ mạnh mẽ mà lao về phía của Khương Kha. Mà trên mặt của Khương Kha lại nở một nụ cười ghê rợn hơn. Tôi hình như cảm nhận được gì đó. Lạm dụng khe hở mà thiêu chết đi một tên phi cương. Quay đầu lại nhìn, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Là ảo giác của tôi thôi sao? Khương Lăng, cẩn thận, Chu Nguyên Hạo nhắc nhở nói. Một chiếc roi đánh qua, quấn tên phi cương đang đánh úp ở phía sau lưng tôi lại. Cách Trương.